Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, cứu mỹ nhân rời đi. Tần Phi ba cục hai thắng, lấy được thắng lợi, ổn định một chút cảm xúc. Đối ba ca nói ra: Ba ca đa tạ, các ngươi chơi đến vui vẻ. Chúng ta đi trước à? Tần Phi kéo Trương Di, chuẩn bị đi ra ngoài. Chậm đã, ai bảo các ngươi đi? Lão đại mặc dù không nói lời nào, nhưng là mấy cái tóc vàng lông xanh quái không có dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Ngăn cản đường đi, làm sao vậy? Thua không nhận sao? Tần Phi nếu như là một người lời nói, liền lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là có nữ nhân sau lưng tự mình, thật sự là không thể sợ. Bằng không thật sự không cách nào gặp người. Cho nên nói nữ nhân thật sự là hồng nhan họa thủy. Tiểu tử ngươi gian lận, khẳng định là gian lận. Mấy tên cặn bã này một lời không hợp, lập tức liền động thủ. Ba ca thờ ơ, nói rõ ngầm cho phép cái này tình huống. Ba ca, cho ta cái mặt mũi. Ta vừa mới nhìn, Tần Phi hắn không có gian lận. Hồ quản lý cho Tần Phi xin tha, không liên quan chuyện ta. Con người của ta rất giảng đạo lý. Thua liền nhận, đám người này ta liền không xen vào. Ba ca giang tay ra, đốt một điếu thuốc, hài lòng hút. Ba ca ý tứ, mấy cái tiểu đệ đương nhiên minh bạch. Không minh bạch cũng không cần lan lộn. Chính là muốn làm, tiểu thôi cùng Ninh Đại Thúc đi tới. Dự định trợ giúp Tần Phi, nhưng đều bị hổ quản lý ngăn cản. Tiểu thôi còn có chút đấu trí, nhưng là Ninh Thúc liền càng vui vẻ hơn. Không nên vọng động, Tần Phi bị đánh một trận liền không sao. Sẽ không ra nhân mạng. Hổ quản lý vẫn rất chấn định. Hết thảy vì quán ba lợi ích. Tần Phi nghe nói như thế muốn thổ huyết. Xem ra hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tần Phi không có cách nào. Liền xem như bị người phát hiện kỹ năng cũng muốn dùng. Nhất tiếu chỉ mở ra, dùng ngón giữa hướng mấy tên côn đồ trên thân một cọ. Tiên hạ thủ vi cường. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, làm ước lượng. Sáu cái tiểu lưu manh toàn bộ ngã xuống đất cười to. Căn bản không đứng dậy được. Keng, tinh thần lực 60. Hiện tại tinh thần lực còn có 30 điểm. Mời kịp thời đi ngủ. Còn tốt người không tính rất nhiều. Không phải Tần Phi liền không có cách nào khống chế cục diện. Bất quá lập tức đầu mình liền có chút đau đớn. Vậy không biết có phải hay không là uống rượu nguyên nhân. Chỉ là dùng nhất tiếu chỉ nguyên nhân. Khách nhân khác nhìn xem đến cùng phình bụng cười to mấy người. Đều coi là xảy ra chuyện gì chơi vui sự tình. Các loại nở nụ cười. Tần Phi rốt cục phát hiện. Nụ cười này chỉ nguyên đến như vậy dùng tốt. Đơn giản liền là phòng ngự thần kỹ. Dù sao đụng một cái đến người khác là được. Bình thường đánh giá thấp nó. Hiện tại yêu. Những người này bị điểm cười huyệt sao? Ba ca trợn tròn mắt. So vừa rồi còn được. Tiểu tử này còn biết điểm huyệt công phu. Đến cùng lai lịch gì? Ba ca có chút cái kia. Sợ. Tiểu tử. Ngươi có gan. Đi ra lăn lộn. Uy tín trọng yếu nhất. Ta thua để ngươi đi. Cũng sẽ không tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng là ngươi đến nói cho ngươi làm sao thắng ta. Ba ca xác thực muốn không minh bạch. Bằng không ngủ không yên. Mình đường đường khoác lác xúc sắc chi vương. Làm sao lại thua ở một cái tóc vàng tiểu tử trên thân? Không nên. Tần Phi ngồi vào ba ca trước mặt, nói với hắn mấy câu. Cái này ba ca trực tiếp cứng đờ. Nhìn xem Tần Phi giống như nhìn xem thần tiên đồng dạng. Tần Phi đứng dậy lôi kéo cũng là ngốc trệ Trương Di đi ra ngoài. Trước cùng hồ quản lý chào hỏi. Nói cho hắn thêm phiền toái. Hồ quản lý cũng không dám lưu hắn. Miễn cho có phiền toái gì. Để hắn đưa Trương Di trở về. Lúc ra cửa đợi, Ninh Đại Thúc còn điều khiển một câu. Tiểu tử, tán gái kém chút liên mệnh cũng không cần. Ta lúc tuổi còn trẻ, còn không có ngươi cường a, ha ha. Ninh Đại Thúc, ta đi trước, có rảnh giúp ta xoa lau bàn a. Một hồi đại pháo ca liền đến. Được, chiếu cố thật tốt đệ muội. Không cho nàng đi ra xuất đầu lộ diện. Nhất định nhất định. Tần Phi mang theo Trương Di biến mất. Tại góc đường cuối cùng. Tiểu Hồ, thiếu niên này lai lịch gì? Ba ca rốt cục lấy lại tinh thần. Long Hoài thị trung học học sinh cấp 3. Hồ quản lý không dám giấu giếm. Một cái học sinh cấp 3. Vậy mà lại quỳ hoa điểm huyệt thủ. Còn có thể xem thấu hết thảy. Ba ca lâm vào thật sâu trầm tư. Nửa giờ sau, tiểu lưu manh rốt cục cười xong. Ba ca, có muốn hay không ta huynh đệ mấy cái đi đem tiểu tử kia đánh một trận. Sau đó đem cô nàng kia chuẩn bị cho ngươi trở về. Tóc vàng tiểu tử là một cái có lý tưởng, có khát vọng người trẻ tuổi. Ngươi hắn à muốn làm đường phố bắt cóc à? Không biết hiện tại quét đen trừ ác à? Ngươi có phải muốn chết hay không à? Về sau đều không cho phép tìm hắn để gây sự. Có nghe thấy không? Tóc vàng lại là tốn công mà không có kết quả. Hiện tại ba ca đối Tần Phi đã có kính sợ. Tần Phi đến cùng hắn nói gì thế? Tần Phi mang theo Trương Di sau khi ra ngoài. Liền một đường hướng trường học phương hướng đi đến. Lúc này đại khái 11 giờ tả hữu. Phòng cũng lớn hơn. Ý lạnh đánh tới. Trên đường không có bao nhiêu người. Đèn đường có chút tối. Tần Phi vừa mới uống 3 cốc bia. Lúc này Tử Kình đi lên điểm. Có chút choáng. Tăng thêm mình tinh thần lực một cái dùng tương đối nhiều. Hiện tại cả cá nhân tinh thần uể oải. Xem ra rượu này đổi nước không đủ nhiều a. Không phải cái kia sẽ như vậy choáng đâu. Xem ra hồ quản lý vẫn là cố gắng lương tâm. Trương Di giống như cũng uống mấy chén. Gương mặt đỏ đỏ. Nhiều hơn một loại phong tình. Nhưng là đi đường không có chút nào lác. Giống như rất thanh tỉnh. Xem ra nữ nhân nói không biết uống rượu. Vậy cũng là gạt người. Tuyệt đối đừng tin. Chỉ bất quá nhìn nàng có muốn hay không cùng ngươi uống mà thôi. Nếu như nàng thật thích ngươi. Hận không thể đem mình uống đến say không còn biết gì. Coi như không có say liền sẽ giả say. Tần Phi đi ở phía trước. Trương Di đi ở phía sau. Hai người đều không nói lời nào. Giống hai cái người xa lạ. Bất quá bọn hắn lúc đầu vậy không quen. Tần Phi không nói lời nào. Là bởi vì không biết nói cái gì. Vậy không muốn nói cái gì. Đau đầu thêm choáng đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về đi ngủ. Tần Phi căn bản vốn không biết nàng sự tình. Nay ngày xen vào việc của người khác hoàn toàn là vì hệ thống siêu cấp kỹ năng đã gặp qua là không. Quên được. Bởi vậy còn đắc tội một cái hắc đạo lão đại. Hiện ở trong lòng có chút hoảng. Không biết có thể hay không lọt vào trả thù đâu. Đi ra thời điểm nhìn thấy hồ quản lý biểu tình kia. Chỉ sợ cái này kiêm chức đều có thể muốn thất bại. Với lại chính mình cũng nói từ trước. Không có lý do lại trở về. Ai không nghĩ. Đau đầu. Hiện tại Tần Phi chỉ muốn trở về tắm rửa đi ngủ nghiên cứu hệ thống. Cái này bia mặc dù số độ không cao, nhưng là Tần Phi uống liền 3 bình, vẫn có chút cấp trên. Trương Di không nói lời nào, là bởi vì không biết làm sao mở miệng. Nàng đang suy nghĩ phía trước nam nhân hội nghĩ như thế nào mình. Nàng có thể hay không cho là mình là một cái tùy tiện nữ nhân. Quan trọng hơn là mình đi làm rót rượu, hắn hội sẽ không cảm thấy mình là một cái bẩn nữ nhân. Muốn hay không trước giải thích một chút. Mấu chốt Tần Phi vậy không có hỏi a. Hắn làm sao không hỏi mình đâu. Chẳng lẽ hắn đối với mình không có hứng thú à? Không có khả năng a. Nữ nhân dối dám, cũng là không dứt. Uy, hắn chạy thế nào nhanh như vậy đâu? Làm sao đem mình lấy ra liền không quan tâm nữa nha? Vừa không phải còn nói mình là hắn bạn gái nha. Hiện tại lại không nhận. Hừ, không chịu trách nhiệm nam nhân. Uy. Sẽ không chờ mình nha. Người này chuyện gì xảy ra? Có mau bệnh a? Dáng dấp lại không đẹp trai. Tính tình vẫn còn lớn. Không có khả năng a. Chẳng lẽ hắn không phải thèm thân thể của mình mới giúp mình? Trên thế giới còn có thuần khiết không háo sắc nam hài tử. Hay là hắn cố ý chơi dục cầm cố túng? Bạch Dục Tú liền thường xuyên dùng một chiêu này đi đùa nam hài tử. Nhất định là như vậy. Ngạch, hắn giống như đi xa a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.